90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, tiết 5 miệng người cùng nhau ăn cơm. Lại là sáng sớm tốt đẹp một ngày, Cố Mộng cùng Lý Giai Minh hôm nay cũng nghỉ ngơi, cho nên Lý Thiếu Cẩn, Lý Ác Thu, Lý Oánh Tuyết, còn có này hai cái đại nhân, một nhà 5 miệng người. Lại hết sức hiếm thấy chung một chỗ ăn điểm tâm, Lý Thiếu Cẩn luôn là đi sớm về trễ, còn thỉnh thoảng sẽ xách túi trở lại. Lý Oánh Tuyết mặc dù không thấy rõ túi chứa hàng, cũng không biết bên trong đựng là cái gì, nhưng là cảm giác là mới mua đồ. Lý Thiếu Cẩn tiền ở đâu ra? Cái này làm cho Lý Oánh Tuyết nhớ tới một chuyện, ngày đó nàng ở nhà, Hà Mộng Mộng gọi điện thoại tới. Nói là ở trung tâm thương mại dừng xe nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn cùng một cái mở Mercedes vào bến xe nam nhân cùng nhau từ trên xe bước xuống. Hà Mộng Mộng hỏi có phải hay không Lý Thiếu Cẩn bạn trai. Lý Oánh Tuyết ban đầu cho là Lý Thiếu Cẩn là leo lên Tống Khuyết, nhưng là nghe Hà Mộng Mộng miêu tả, hiển nhiên thì không phải là Tống Khuyết. Cái nam nhân này có thể so với bọn họ lớn hơn, là cái 26-17 tuổi lão nam nhân đâu. Hà Mộng Mộng nói dài cũng khó nhìn. Chuyện này Lý Oánh Tuyết còn không có cùng Cố Mộng nói. Nghĩ tới đây, thấy hôm nay bầu không khí dị thường hòa hợp, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cùng Lý Thiếu Cẩn. Tỷ, ngươi hôm nay đi làm gì? Lại đi mua quần áo mới à? Nàng một câu nói này hấp dẫn trừ Lý Ác Du ra tất cả mọi người ánh mắt. Bởi vì nhà bọn họ bây giờ không có tiền gì, cho lão thái thái tiền thuốc thang đều là Lý Giai Minh mượn. Lý Giai Minh nhìn Lý Thiếu Cẩn hôm nay mặc một bộ màu trắng cắt tay áo yếm, không có gì ký hiệu, hết sức tao nhã, nhưng là cảm giác làm thợ cùng nguyên liệu vải tốt vô cùng, hào phóng khéo léo. Là quần áo mới, Lý Giai Minh hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi ở đâu tới tiền? Lý Thiếu Cẩn ngước mắt nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết trên mặt mang cười ngọt ngào, thật giống như đề tài này không phải nàng đưa tới một dạng. Lý Thiếu Cẩn hai đời thêm cùng nhau, lúc ở nhà, xuyên qua cái gì mang qua cái gì, nàng hiện dù có tiền làm sao không thể mua cho mình quần áo. Coi như không có tiền, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng đem tiền cũng xài hết. Bây giờ trong nhà không có tiền, nàng mua quần áo đều phải bị hạn chế. Sớm hắn Lý Giai Minh khôn khéo đi nơi nào, nàng cũng không hoa trong nhà tiền a. Lý Thiếu Cẩn biết đây là Lý Oánh Tuyết khích bác ly gián, nhưng là đối Lý Giai Minh vẫn là không có tức giận. Tóm lại không phải ba tiền đi, ba đã cho ta tiền gì? Lý Oánh Tuyết thấy Lý Thiếu Cẩn mắc câu, âm thầm bật cười. Lúc này Ác Du nhìn Lý Giai Minh, ta cho, vốn chính là hắn cho, anh rể cho hắn, hắn cho tỷ, tỷ tự kiếm nhiều tiền, nghĩ mặc cái gì liền mặc cái gì. Cái nhà này trong, Lý Ác Du có tiền bình thường, bởi vì hắn là lão đầu tử tâm can bảo bối. Lão đầu tử trước kia cũng đã nói, thứ gì cũng sẽ cho Lý Ác Du. Lý Thiếu Cẩn bởi vì khôn khéo, bao nhiêu sẽ phân một điểm. Nhưng là Lý Ác Du tại sao phải đem tiền cho Lý Thiếu Cẩn hoa? Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nhìn nhau, đều không nói được phản bác. Lý Giai Minh gật đầu nói, ngươi có tiền cho chị ngươi là đúng, anh chị em giữa chính là hẳn trợ giúp lẫn nhau. Lý Oánh Tuyết mất hứng đâm cơm trong chén cháo. Vậy tại sao không cho nàng hoa? Lý Ác Du nhìn Lý Giai Minh nói, ba, ta cho chị ta tiêu tiền, đó là ta tâm ý. Tại sao ta sẽ có như vậy tâm ý đâu? Chị ta đều phải đi học, học phí ngươi chuẩn bị sao? Chị ta bình thời cũng không có gì quần áo, kia lên đại học đều là đại cô nương, cũng không thể còn xuyên vải rách sách đi. Đại học cũng không phát đồng phục học sinh. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, đứa nhỏ này nói nàng còn thật lòng chua xót. Lý Oánh Tuyết trong nháy mắt liền lên tinh thần tới. Nàng hôm nay là muốn cho Lý Thiếu Cẩn khó chịu, cũng không phải là cho Lý Thiếu Cẩn chiếm tiện nghi. Làm sao còn giúp Lý Thiếu Cẩn muốn đi học mất? Lý Giai Minh mặt trong nháy mắt liền đỏ. Cho nên Lý Ác Du ý là, hắn tại sao có cái này tâm ý? Bởi vì khi ba không có đem con gái để ở trong lòng. Lý Giai Minh suy nghĩ một chút nói, ta sẽ cùng ông nội ngươi nói. Nói xong nhìn Cố Mộng, lão gia tử cho những thứ kia quốc trái đâu? Ngày hôm qua lại gọi điện thoại cùng ta muốn. Thật tức giận, phải trả lại, kia 60.000 đồng tiền, sớm đều cho cục phó, lại bị Hà Thắng Nam tham ô 30.000. Bất quá Cố Mộng ngược lại không biết Hà Thắng Nam tham ô chuyện. Dù sao nàng đã tốn ra, nàng khẩn trương, Lý Oánh Tuyết cũng biết tiền kia đã không còn. Càng kinh ngạc, không đúng a, cái này hướng gió là không đúng. Nàng nhìn về phía Lý Giai Minh nói, ba, tỷ nói không chừng có người giúp ra học phí đâu. Lý Ác Du cười lạnh nói, cho dù có, các ngươi cũng đừng cảm thấy chị ta như thế nào. Còn chưa phải là các ngươi bước ra. Chị ta đi học ngay cả một món dáng dấp giống như quần áo đều không có. Lý Oánh Tuyết ngươi đeo vàng bạc chính mình không cảm thấy xấu hổ sao? Nhìn về phía Lý Giai Minh, chị ta coi như cướp ăn trộm. Ba người cũng đừng cảm thấy nàng mất mặt, là chính ngươi quá mất mặt, ai đều không phải là người mù, trong nhà ai tốn nhiều tiền, ai tốn tiền ít các ngươi trong lòng đều không đếm, dựa vào cái gì đối chị ta dò hỏi tới cùng, trong nhà chỉ coi như là không có tiền, cũng không phải chị ta sai hết, là Cố Mộng Lý Oánh Tuyết, đây mới là Lý Ác Du muốn biểu đạt mấu chốt, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Tiểu đệ bộc phát, Lý Oánh Tuyết cũng không lời nhìn Lý Ác Du. Ta cũng là chị ngươi. Lý Ác Du không nhìn hắn. Nhìn Lý Giai Minh. Ba, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Chị ta học phí đâu? Ngươi còn nghĩ thiên vị tới khi nào? Lý Giai Minh lập tức nhìn về phía Cố Mộng. Quỹ đây, lão gia tử muốn đâu? Ta trả lại, vừa vặn có thể mượn chút học phí. Lý Oánh Tuyết. Ngoặc kép, cái này ba lỗ tai. Cố Mộng nói, lão gia tử là đùa giỡn đi. Nào có cho đi ra đồ, còn mang đi trở về muốn. Lần này Lý Giai Minh cảm thấy, lão gia tử không phải cùng hắn đùa giỡn. Đùa giỡn không có hợp với muốn ba lần. Lý Giai Minh nhìn về phía Lý Oánh Tuyết. Sau đó một bộ không biết nói cái gì cho phải tức giận dáng vẻ. Còn chưa phải là Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu làm chuyện tốt. Lão gia tử lần này bị mẹ cùng Diệp Thúc cùng nhau cho của trách một lần. Kia Lý Tử mặt mũi cũng không nhịn được. Hắn có thể không động thật. Người sau này đến cùng có thể hay không thật tốt dạy dỗ Lý Oánh Tuyết. Nếu như không thể, dứt khoát đưa ký túc trường học lại đi thôi. Nói tới chỗ này, phát hiện Lý Oánh Tuyết còn không có trường học nhận. Càng tức giận, liền trực tiếp đưa ký túc trường học đi. Ta nghe nói người không nghe lời. Đến nơi đó đều nghe lời. Ta đánh bạc đi cho nàng tốn thêm mấy ngàn đồng tiền học phí. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, tại sao còn nói đến nàng? Đó không phải là lão thái bà tố cáo đi. Nếu như bà nội không tố cáo, ông nội làm sao sẽ tức giận? Không đúng không đúng, đó không phải là đã chuyện đã qua sao? Hôm nay muốn nói là Lý Thiếu Cẩn được không? Lý Giai Minh nói ký túc trường học, cũng không phải là bình thường cao trung sơ trung, là có vài người vì kiếm lòng dạ đen tối tiền, làm tư nhân trường học. Đến nơi đó, đứa bé cũng không phải là nghe lời, bởi vì sẽ có các loại thể phạt, sẽ còn bị rót bột giặt loại. Loại này trường học, Lý Oánh Tuyết nghe bạn học nói qua, Lý Oánh Tuyết bị dọa sợ. Nhờ giúp đỡ nhìn về phía Cố Mộng, mẹ, ta cùng Đình Chu ca ca, lúc đó là hiểu lầm a, là ông nội không chịu nghe chúng ta giải thích, hôm nay Lý Thiếu Cẩn phát hiện có tiểu đệ cản trở. Mình có thể xem cuộc vui, nhìn tới nơi này, âm thầm thiêu mi, chó má trả lời cứng rắn.